Tiên Linh Đồ Phổ, chương 405, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 4055, Thủ Luân kết thúc. Các sách, con cuộc tỉ thí này kết thúc, Vân Thai trên lặng ngắt như tờ. Mọi người thực sự không biết nên đánh giá thế nào cuộc tỉ thí này. Nhìn từ bề ngoài, kết quả này phi thường địa chính thường, song phương đều thuộc về tư chất yếu tố tu sĩ, kết đan không đến trăm năm, một cái hậu kỳ, một cái trung kỳ. Có thể đạt được cái này thành tích thực lực cũng sẽ không kém, hậu kỳ so với trung kỳ cường đại là chuyện rất bình thường, muốn giết ngược không dễ dàng như vậy. Chỉ là quá trình này thoạt nhìn làm sao lại như vậy mà. Làm cho không người nào có thể bình luận đây đấu pháp trong quá trình, Thẩm Giai cơ hồ bị đánh bẹp, nhưng ngoại trừ cá biệt đệ tử cấp thấp, không có ai cho rằng là thực lực của hắn quá yếu. Từ bắt đầu đến kết thúc, hắn vẫn có minh sắc mạch suy nghĩ, ở giữa cũng không có khẩn trương và sai lầm, có thể kết quả lại lúng túng như vậy. Rốt cuộc là hắn ngoạn thoát, vẫn là mới quá cường đại, mọi người không khỏi đưa ánh mắt thả ở trong sân Linh Ngọc trên người. Nàng thắng được cuộc tỉ thí này cũng không có lộ ra như chút được gánh nặng, hoặc là biểu tình dương dương đắc ý, thủy chung mặt lộ vẻ mỉm cười, thần thái tự nhiên. Điều này khiến người ta càng thêm không đoán ra tỉ thí thắng bại đến cùng với nàng có quan hệ hay không. Nếu như nàng đã sớm nhìn ra Thẩm Giai ý đồ, lại tương kế tựu kế, một cách tự nhiên đem Thẩm Giai đánh bại, thực lực kia liền có thể sợ. Biết Thẩm Giai mai phục còn lại thủ đoạn, cái này không có gì lạ, chính diện không còn cách nào địch nổi, dùng pháp bảo đánh lén thủ thắng, đây là rất bình thường mạch suy nghĩ. Thế nhưng, biết rõ tay chuẩn bị mai phục vẫn có thể lợi dụng cường công thủ thắng, cái này khó có được, nói rõ nàng thủy trung tính trước kỹ càng, vững vàng nắm chặt nhịp điệu. Nhưng là, nhìn từ bề ngoài, hiện tại quả là không có gì có thể tán dương. Coi như là một cái ban đầu học giả, nơi tay dần dần thế yếu thời điểm tuyển trạch cường công, chỉ là thuận thế làm, căn bản chưa nói tới kỹ xảo. Chỉ có thể nói, Thẩm Giai đánh giá sai thực lực của nàng, chính mình ngoạn thoát. Lúc đầu, rõ ràng nhất tình huống người chắc là trong sân Thẩm Giai, hết lần này tới lần khác chính hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết rõ phát sinh cái gì. Lần này liên thai hội người chủ trì Diêm Quân xuất hiện ở trên đài sen, tự thiếu phi thiếu liếc Linh Ngọc liếc mắt. Tuyên bố, Thái Bạch Tông, Trình Linh Ngọc thắng. Kết quả công bố, Linh Ngọc cùng Thẩm Giai hai người thi lễ biểu thị cảm tạ, mỗi người xuống đài. Trở lại Thái Bạch Tông Vân Thai trên, tiễn ra nhạc hướng nàng kiều kiều ngón tay cái. Trình sư muội tu vi lại có tinh tiến A, có thể đem Thẩm Giai ép tới thở không thông. Thủy Trung không có biện pháp đem mai phục pháp định thả ra ngoài, đây là thật đả thật thực lực. Cuộc tỉ thí này, thật ra thì vẫn là Linh Ngọc trước sau như một phong cách, nếu thực lực so với tay mạnh vậy thì cưỡng chế đến cùng. Thẳng đến lúc này, Linh Ngọc chỉ có lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hướng hắn huy vũ một cái nắm tay. Đến tận đây, Thái Bạch Tông tám gã tham dự tu sĩ. Toàn bộ tỉ thí xong tất bị thua hai người, thắng được sáu người. Bị thua hai cái, đều là sơ kỳ tu vi, làm nhà khác đá kê chân. 39 cuộc tỉ thí, không có còn lại mấy trận, sau 2 canh giờ, vòng thứ nhất toàn bộ kết thúc. May là tu sĩ tinh lực dồi dào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức xem nhiều chàng như vậy tỉ thí, đều cảm thấy có chút uể oải. Rất nhiều trúc cơ đệ tử đều nhanh đứng không vững, bọn họ mà nói. Xem đấu pháp dễ dàng, để ý giải cực kỳ hao tổn tinh lực. Trên đài sen, người chủ trì Diêm Quân đem 38 cuộc tỉ thí người thắng danh sách báo một lần. Mạt nói, liên thai biết vòng thứ nhất kết thúc, đợt thứ hai đem ở sau 3 ngày bắt đầu, chư vị tan cuộc A, chàng diện lỏng xuống, các tông môn đệ tử thảo luận, rời đi ly khai. Nguyên Ninh tử mang của bọn hắn dưới Vân Thai, tiến nhập ly cung trong thiên điện. Không bao lâu, Cố Chân Nhân các lại Nguyên Anh tu sĩ tiến đến. Mọi người đứng dậy chào, Cố Chân Nhân hư hư nhấn một cái. Không cần đa lễ, tất cả ngồi đi, ngồi xuống lần nữa sau, Cố Chân Nhân nói. Vòng thứ nhất chúng ta thắng được 6 cái này phi thường tốt, có thể nói, đã xuất hồ ý liêu. Các ngươi biểu hiện đều rất xuất sắc, điểm này không cần hoài nghi, hy vọng vòng kế tiếp cũng biểu hiện tốt một chút. Bỗng nhiên dừng lại, nhìn Hứa Ký Ba cùng Hồ Chỉ Phương nói. Hai người các ngươi cũng không cần nổi giận, liên thai biết xưa nay đã như vậy, vòng thứ nhất rất ít xuất hiện cường chiến đấu, tay của các ngươi đều quá mạnh mẽ, thua là chuyện rất bình thường. Hứa Ký Ba cùng Hồ Chỉ Phương đáp một tiếng, hai người cũng không có quá mức uể oải, cũng không có không xem ra gì. Cố Chân Nhân rất hài lòng thái độ của các nàng, lấy tay thực lực thua quả thực bình thường, nhưng nếu là thua sau không được hấp thụ giáo huấn, vậy thì trắng thua. Tuy là các người đánh rất khá, bất quá có nhiều chỗ rất có chuyện. Dương Chân người khó được mở miệng, Hắn là cái thoạt nhìn rất tầm thường trung niên tu sĩ, không có hiền hóa chân nhân thanh nhã tiêu sái, cũng không có cố chân nhân hiền lành uy nghi, khuôn mặt nghiêm túc lộ vẻ không được khá thân cận, bởi vì quá mức trầm mặc ở nguyên anh trong tu sĩ tồn tại cảm giác cực thấp. Thế nhưng, bất kể như thế nào, hắn đều là vị nguyên sao lớn tu sĩ, nhãn quang độc đáo sắc bén. Thừa Thiên, nếu như ngươi học sẽ không bỏ ra, luôn là bị tâm tình tả hữu, vậy ngươi sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành đứng đầu tu sĩ, thậm chí kết thúc hay sao nguyên anh. Người thứ nhất có một chút nhân chính là Kỳ Thừa Thiên, hơn nữa nói nhấn mạnh. Kỳ Thừa Thiên ánh mắt chớp lên một cái, cuối cùng Tuyền Trạch trầm mặc. Dương Chân người không có lại tiếp tục răn dậy, đưa ánh mắt truyền tới người thứ hai trên người. Doanh Gió, nếu như ngươi mục tiêu chỉ là nhanh tấn cấp, vậy bây giờ phương hướng đúng vậy, có thể ngươi đã hiếu thắng, lại không ở đấu pháp trên hoa tâm tư, vậy ngươi sẽ hai đầu thất bại. Lục Doanh Phong ngần người một chút tựa hồ muốn phản bác lại không biết nên nói cái gì. Kế tiếp là người thứ ba. Chỉ Phương, nhớ kỹ, ngươi không phải trúc cơ đệ tử, mà là kết đan chân nhân. Như là đã kết đan, nên có chân nhân khí phách, nếu không, không có ai sẽ đồng tình ngươi. Hồ Chỉ Phương mặt của lập tức đỏ lên, thấp giọng nói. Tạ ơn Dương sư bá giáo huấn. Dương Chân người nhẹ nhàng gõ đầu, lại chậm rãi nói. Ngươi không có chính mình cho là yếu như vậy. Ngay sau đó lạc hướng Hứa Ký Ba. Còn như ngươi, có quyết tâm là chuyện tốt, nhưng có đôi khi cũng không cần biểu hiện ra ngoài. Con đường của mình, chính mình nắm chặt là tốt rồi. Hứa Ký Ba kinh ngạc cúi đầu đầu, biểu thị tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là Linh Ngọc Dương Chân người nhìn nàng, có một hồi không nói chuyện, điều này làm cho Linh Ngọc tâm treo lên. Nàng tỉ mỉ hồi tưởng chính mình tại trong sân biểu hiện, cân nhắc có phải hay không có cái gì chỗ sơ sót. Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, Dương Chân người mở miệng. Người biểu hiện tốt, vẫn biết mình sở trường ở nơi nào, không có đùa bỡn kỹ xảo. Chỉ là, người có nghĩ tới không, nếu như mới ẩn giấu thực lực đây? Linh Ngọc nhìn Dương Chân người, có chút khó hiểu. Coi như mới ẩn giấu thực lực thì như thế nào, nàng vẫn đề phòng mới phản công, cũng không có buông cảnh giác. Cũng không phải là ngươi như thế xử lý không được, mà là chính ngươi quá tự tin. Cái này tay cũng không phải là rất mạnh, ngươi làm như vậy không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu như đổi một cái tay, đó chính là không cùng một dạng tình huống, về sau hẳn còn càng cảnh giác. Linh Ngọc suy nghĩ một chút hiểu được. Dương Chân người là sợ nàng lần này thắng quá dễ dàng, cố ý nhắc nhở nàng, miễn cho nàng kế tiếp phạm sai lầm. Là, đệ tử minh bạch, dứt lời bọn họ 5 người, Dương Chân người nhìn còn dư lại 3 cái. Các người đánh rất khá, không có rõ ràng lỗ thủng, vòng kế tiếp tiếp tục bảo trì. Đoan Mộc Lâm, Tiễn Gia Nhạc Tống Hù cúi đầu xác nhận. 3 người bọn hắn quả thực đánh cho không sai, rất phù hợp riêng mình tính cách. Đoan Mộc Lâm rất ổn, Tiễn Gia Nhạc tràn ngập nhuệ khí, Tống Hù khí thế cường hãn, trước mắt mà nói, không có gì có thể chỉ điểm, có thể hay không xông qua đợt thứ hai, muốn xem tay tình huống cùng trường thi phát huy. Đơn giản chỉ điểm hết cố chân nhân phân phó. Các ngươi đi nghỉ ngơi a, 3 ngày nay tốt thật buông lỏng, muốn làm gì đều tùy ý, bái phòng bằng hữu cũng có thể. Các phòng có thể đi qua Vân Thai lui tới, Liên Thai biết đã bắt đầu, không người nào dám ở chỗ này hạ độc thủ. Chúng người trầm tĩnh lại, nhao nhao xin cáo lui. Chúng đệ tử sau khi rời đi, nguyên anh các tu sĩ cũng thu hồi vẻ mặt nghiêm túc. Hiền Tuyên chân nhân cười tủm tỉm, thành tích không sai, xem ra lần này hạng nhất rất có hy vọng. Lúc nói lời này, nàng nhìn chính là Thương Hoa chân nhân. Thương Hoa chân nhân nhẹ rên một tiếng, mặt mang vẻ đắc ý, tự mình giáo dục 50 năm cuối cùng cũng không có làm mất mặt ta. Vừa nói vừa lắc đầu, đáng tiếc lần này Hóa Dương môn không có đem ra được đệ tử, nếu không ta xem Lưu rõ ràng còn dám hay không ở trước mặt ta kiêu ngạo. Hóa Dương môn Lưu Minh chân nhân, cùng hắn lúc còn trẻ kết thù kết oán, những năm gần đây Thương Hoa chân nhân vẫn nhớ báo thù. Cố chân nhân lắc đầu, Thương Hoa chân nhân yêu cạnh tranh cơn giận không đâu, cá tính biểu thị bất đắc dĩ. Bên kia, Dơ Cao Nhạc Phong Đoạn Nhạc chân nhân nói thầm. Nhà đầu kia nhưng là kiếm tu tài liệu tốt, đáng tiếc a, đáng tiếc. Thương Hoa chân nhân nghe được câu này, trừng hai mắt. Ta nói Đoạn Nhạc lão nhi, người có ý tứ nhà của ta đồ tôn chẳng lẽ không thích hợp cách làm sửa sao? Đoạn Nhạc chân nhân không phải yêu gây phiền toái tính tình, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ người khác lấn đến cùng tới, hắn liếc một cái, trong tay vung vẫy hồ lô. Tiểu tử, lão đạo nhớ không lầm, dường như lớn hơn ngươi trên như vậy 3-500 tuổi, không gọi sư thúc cũng nên gọi câu sư huynh a. Đoạn Nhạc chân nhân lớn tuổi, đừng nói Thương Hoa chân nhân, coi như là Dương Chân người cùng Hiền Hóa chân nhân, đều là hắn vãn bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá hắn từ trước đến nay không để ý tới tục sự, nếu không phải là Thương Hoa chân nhân không lớn không nhỏ, hắn cũng lười cầm bối phận nói. Thương Hoa chân nhân ngạc nhiên nói, mọi người đều là nguyên anh trung kỳ, dựa vào cái gì gọi ngươi sư thúc hoặc sư huynh. Đoạn Nhạc chân nhân không nể mặt vỗ kiếm dựng lên. Tiểu tử, ngứa ra đúng vậy, lão đạo nhiều năm không có ra dơ cao nhạc phong, ngươi cho rằng lão đạo kiếm đã thiêu sao đến tới, đại chiến 300 hiệp, để cho ngươi nhìn một cái gì gọi là tiền bối. Mắt thấy Thương Hoa chân nhân xác định nhảy dựng lên, Cố chân nhân vội vã khuyên can. Đoạn Nhạc sư huynh, Thương Hoa sư đệ, các ngươi đây là cái gì, chúng ta là tới tham gia liên thai hội, đang tái mới qua vòng thứ nhất, người trong nhà liền đánh nhau muốn để cho người khác chế giễu sao? Chính là, Đoạn Nhạc sư huynh, ngươi lần này tới, không phải muốn tìm Chiêu Minh phiền phức sao? Ngàn vạn lần chớ phiền phức không có tìm thành, còn làm cho hắn chế giễu. Hiền Tuyên chân nhân lập tức tiếp nối một câu, nghe nói như thế, Đoạn Nhạc chân nhân hòa lập tức tắt đích nói thầm một câu. Bỏ qua ngươi, Thương Hoa chân nhân hừ hừ, miễn cưỡng nhịn xuống. Tốt, nói chính sự. Một bên Dương chân người thủy chung bình tĩnh. Lần này liên thai biết từ vòng thứ nhất xem ra có thể cố gắng đoạt thủ khoa có như thế vài cái. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M chi câu. Xem cách chương.